Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1392, góc truyện audio.com, Rozel đối với hắn ta khiêu khích như nhìn không thấy. Tranh tài lệnh một tiếng, bắt đầu rồi. Kadic động tác dẫn đầu đứng lên, hắn ta quyết định muốn cho gia hỏa này nhìn màu sắc một chút. Nhưng là nắm đấm dùng hết lực vung tới còn không có nện vào trên người đối phương, liền bị một cái tay dễ dàng gông cùm xiềng xích lại. Kadic còn chưa kịp phản ứng, hắn ta đã bị thiệt lớn. Khán giả cũng không khỏi sững sờ một lần. Phải biết Kadic mặc dù không tính người mạnh nhất bọn họ gặp qua, nhưng là đấu trường dưới đất đã có đầy đủ danh khí. Kadic ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng là không tới hai ba cái, hắn ta liền quân lính tan rã. Hắn ta quả thực không thể tiếp nhận, Kadic nhận lấy đả kích to lớn, đáy mắt chảy ra một chút tơ. Máu, tại góc độ người khác cũng không có nhìn thấy, hắn ta từ trên người móc ra một cái dao găm, sau đó tiếp theo dũng mãnh nhào tới. Kadic am hiểu ẩn tàng, cho nên cái thủ đoạn hèn hạ này cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Trầm Mộc Bạch đang tại bánh ngọt khi nhìn đến trên lôi đài Kadic đột nhiên phát cuồng một dạng, nhịn không được dừng lại động tác trong tay. Mặc dù đối với thực lực của Rozel rất có lòng tin, nhưng là mọi thứ đều có một ngoại lệ. Rozel tránh ra dao găm hắn ta đâm tới, không chút khách khí đem Kadic một cước đạp lăn. Kadic liều mạng giãy giụa lấy, hắn ta rất nhanh chú ý tới nam nhân tóc đen dưới tầm mắt thành khe nhỏ, trong nháy mắt dừng lại. Bên môi lộ ra ý cười đắc ý mừng rỡ, hắn ta lợi dụng cơ hội này nhanh chóng lật bàn, chủ đạo thượng phong. Khán giả nhìn trận này tranh tài đặc sắc, không chuyển mắt mà các nữ sĩ đã bị mị lực của Rozel chinh phục. Kadic nghe những cái tiếng hoan hô này, đã cảm thấy trong lòng một trận biệt khuất. Hắn ta đương nhiên không cho rằng những người này là vì mình, đám người này nhất định đều muốn nhìn trò cười cùng chật vật của bản thân. Nghĩ tới đây, Kadic ra tay càng ngày càng ngoan lệ. So với ngay từ đầu gọn gàng nhanh chính xác, Rozel động tác hiện tại giống như là bị cái gì kéo theo ở một dạng. Thời điểm dao găm của Kadic ở trên tay đối phương rạch ra một đường dấu vết, trong lòng của hắn ta càng đắc ý, đang định dùng chướng nhãn pháp lừa qua đối phương, sau đó một đòn chí mạng, một cái tay bắt được hắn ta. Kadic sững sờ, ngay sau đó là đau nhức tê tâm liệt phế. Chủy thủ trong tay của hắn ta rơi xuống đất phát ra tiếng vang rất nhỏ. Cùng lúc đó, khán giả cũng phát hiện cái chân tướng này. Trời ạ, hắn ta vậy mà mang theo đao cụ. Đây đã là trái với quy tắc đi, Kadic ra hỏa này, đánh không lại liền định đến âm mưu sao. Mà người phụ trách sắc mặt đã tái nhợt, hắn ta hoàn toàn không nghĩ tới Kadic đã vậy còn quá gan lớn, huống chi Lona tiểu thư hôm nay còn ở nơi này. Không phải nói tranh tài không thể mang theo vũ khí sao? Trầm Mộc Bạch đứng lên nói. Xin lỗi Lona tiểu thư, chúng ta cũng không biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Người phụ trách xoa mồ hôi ở Thái Dương, sẽ mau chóng xử lý chuyện này. Kadic thời điểm xuống đài cơ hồ đã bị phế. Xin lỗi, không có qua ngài cho phép. Rozel đi đến bên người cô mở miệng nói. Trầm Mộc Bạch biết rõ hắn chỉ là Kadic chuyện này xử lý, không thèm để ý nói, tất nhiên hắn trái với quy tắc, hơn nữa đã ký kết hiệp nghị, liền muốn hiểu rõ nên gánh chịu. Hậu quả, Rozel không nhanh không chậm nói, ngài không có trách tội ta liền tốt. Trầm Mộc Bạch vừa định nói chút gì, ánh mắt chạm tới tay hắn rủ xuống ở một bên, có chút dừng lại, Rozel, ngươi bị thương. Nam nhân tóc đen tựa hồ đối với cái này không phát giác gì, thuận theo ánh mắt cô nhìn lại, sau đó nhấc tầm mắt lên, mở miệng trả lời, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Cách chương,